Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 269, chương 207, Zakiel. Thánh Giáp Ngô Công Vương Na Hai Khỏa Con Ngươi Nhân Tính Hóa nheo lại. Nó cừu hận nhân loại là thật, nhưng cũng không giống đê giai côn trùng không có đầu óc như vậy. Đang cảm thụ đến nguy hiểm trong nháy mắt, nó liền quỳ người xuống, giấu ở trong núi rừng, đồng thời đem mình giáp xác đổi màu, khí tức phong tỏa, nhất định là nó trước đánh chết nhân tộc thiên kiêu. Xem bộ dáng như vậy quả thực có tài năng lớn phủ xuống. Huyết hồng trong con người một điên cuồng ý tàn sát bừa bãi. Ngày hôm nay sợ là cũng bị chộp tới chế thuốc. Lần này cũng không có mẫu hoàng tới cứu viện. Nghĩ tới đây, Thánh Giáp Ngô Công Vương khổng lồ thân thể cứng đờ. Tại tiên thiên sợ hãi dưới, nó dĩ nhiên quên nhân tộc đại năng không thể đơn giản phủ xuống. Nhiều nhất là cùng nó một tầng thứ. Cảm thụ được trong cơ thể, bốn hồn chi ngọc, nhiệt độ. Thánh Giáp Ngô Công Vương quyết định, hoặc là không làm, thẳng thắn đem chi kia nhân tộc đội ngũ giết chết không còn. Ý tưởng mới vừa bắt đầu, che khuất bầu trời vậy thân thể liền bắt đầu hành động. Trong cơ thể, bốn hồn chi ngọc giống như một đoàn hỏa ở đốt. Nó phải nhanh chóng đánh chết đám nhân loại kia, sau đó tìm một chỗ luyện hóa một phen. Đến lúc đó, chính là nó tiến giai chuẩn truyền kỳ lúc. Tây Giang thành phố di chuyển đội ngũ đại thể chia làm ba chi. Tốc độ so với bình thường nhanh gấp ba có với. Nhưng đối với Thánh Giáp Ngô Công Vương cái loại này thân hình khổng lồ mà nói, liền vô cùng khôi hài. Nam tử to con đẩy xe đã chạy đứng lên. Hiện tại cũng không ở nói, bọn họ chỉ hy vọng côn trùng sẽ không chạy tới. Bằng không, đừng nói liều mạng đánh một trận, ngay cả liều chết cơ hội cũng không có. Đi đâu đánh một trận, nghe chuông vang cũng chỉ có chính hắn. Ken két két, cực kỳ giống cũ kỹ đồng hồ báo thức bánh răng chuyển động thanh âm. Không biết vì sao người khác không nghe được, nhưng hắn chính mình nhưng là nghe rõ ràng. Ung ung, tựa như lão thiên gia tức giận, tiếng sấm vang vọng đại địa, liền mang một nồng nặc mùi máu tươi thổi tới, khiến người ta lông tơ nổ tung dựng lên. Chân trời mây đen không nhiều lắm, lại quỷ dị đem thái dương che khuất, làm người ta hoảng hốt không ngớt. Bọn họ giống như là trong sa mạc mê mang lữ nhân. Mình cũng nói không rõ ngày nào đó sẽ chết, nếu như có thể. Bọn họ tình nguyện đến cái đi bộ bôn ba đại sa mạc, cũng không nguyện ý đi cùng côn trùng khanh khanh ta ta. Có người hướng về sau phương nhìn lại, con người lập tức co lại thành to bằng lỗ kim, bên trong phản chiếu lấy Thánh Giáp Ngô Công Vương khổng lồ kia thân ảnh. Phối hợp di động phát ra tiếng vang cực lớn, như rất giống ma, vốn là lòng người không đồng đều. Hiện tại càng là giải tán lập tức, nguyên bản còn có thể chứng kiến hình thức ban đầu ba chi đội ngũ đã tán thành một mảnh. Những người may mắn còn sống sót lưng đeo vật tư lung tung không có mục đích chạy. Thầm nghĩ thoát đi na vĩ đại côn trùng phạm vi săn thú. Có người sợ đến lạnh run, chân run cùng cái sàng giống nhau. Cái này sợ vừa gõ liền đoạn, bị khí thế sở dao động. Thánh Giáp Ngô Công Vương còn chưa tới, nhưng này của mùi máu tươi đã tràn ngập khu vực này. Sắc mặt biệt hồng, làm người ta hít thở không thông, thực sự nhịn không được hút mấy cái, nơi cổ họng sẽ có buồn nôn cảm giác truyền ra. Ăn chút cơm hoàn hảo, đem cơm cho phun ra là tốt rồi chút, nhưng này đàn trong bụng không có thức ăn, cũng đều đến rồi huyết môi, há miệng. Đường liền hết sức ra bên ngoài ngược lại. Bên trong hòa lẫn vị toan, sặc nhân khí vị mọc lên. Một người nôn mửa cũng không có cái gì, nhưng ngàn vạn đâu. Gió thổi qua qua, vẻ này toan khí mơ hồ đều có đem mùi máu tươi đè xuống xu thế. Lý Giai Ngọc trong túi đeo lưng trùng tinh sớm đã dùng xong, sắc mặt có chứa một tia không phải kiện khang tái nhợt. Hơn nữa vẻ này nữ nhi ra nhu nhược khí chất, thật là ta thấy mà yêu. Hắn đứng tại chỗ không có động tác, bên người còn có Kikyo, Nhiễm Hồng Hà đám người. Các nàng muốn tranh thủ cuối cùng thời gian, có thể chạy một cái tính một cái. Băng Lam trong con ngươi để lộ ra một không nói rõ được cũng không tả rõ được ý tứ hàm xúc. Lần này ta chết, có thể hay không lần nữa sống lại? Ý tưởng từ trong đầu hiện lên, Lý Giai Ngọc giễu cợt một tiếng, cảm thấy sai lầm, sống lại một lần, đã coi như là lên vận mệnh nữ thần giường lớn. Chẳng lẽ còn có thể ở làm một lần hay sao? Kikyo ở một bên mím môi, môi anh đào mơ hồ trắng bạch. Nàng thực sự không muốn minh bạch thánh giáp Ngô Công Vương là thế nào ngăn cản bốn hồn chi ngọc. Mê hoặc, mặc kệ thế nào, người của thế giới này tộc sống quá cực khổ. Nàng cũng muốn hết mình cuối cùng một phần lực lượng. Chủ nhân vừa chết, trên người nàng khế ước liên hệ tự nhiên sẽ bị cắt đứt. Trở lại nguyên thế giới, trên người ma lực mọc lên, lại tựa như gió vờn quanh ở ba người chu vi. Một trận chiến này, nàng tối đa trọng thương. Đối với sớm đã có tử trí nàng mà nói, không coi là cái gì. Nhiễm Hồng Hà trầm xuống thân thể, bên hông hợp kim trường kiếm cương khí phun ra nuốt vào. Cả người giống như một đem tận trời lợi kiếm đứng ở nơi đó. Lý Giai Ngọc, chúng ta ngày hôm nay còn có thể hay không thể sống sót? Chúng ta ngày hôm nay còn có thể hay không thể sống sót? Kurumi trong giấc mộng nghe được câu này, anh đào bạch cánh môi vi vi nhúc nhích. Hồi, Kurumi cho là nàng chết, cũng quả thực như vậy. Ý thức đang quan sát hết này, phim nhựa, sau liền triệt để rơi vào hắc ám. Nơi đó không có một chút cảm giác tồn tại, cũng không có bất luận cái gì linh hồn. Nàng toàn bộ ý thức tạm dừng ở nơi nào, nàng sẽ không suy nghĩ, cũng không thể suy nghĩ. Thời gian đem hết thảy đều đông lại, linh hồn trạng thái nàng một thân quần đen, xinh đẹp trên gò má hai mắt nhắm nghiền, vẫn ngủ say ở nơi nào, không biết ngủ bao lâu, ngay cả chính cô ta chưa từng cảm giác. Thân thể một dòng nước ấm từ lưng truyền đến, xâm nhập toàn thân, ấm áp, tựa như 10 tuổi ở cô nhi viện phơi nắng giống nhau. Kurumi có thể suy nghĩ, nàng tại chính mình linh hồn bên trong, chứng kiến ngày đó vĩ đại kim sắc đồng hồ báo thức hóa thành trận đồ. Biên giác đã có tổn hại, Kurumi trong lòng hơi đau, từ của nàng thị giác, mơ hồ có thể từ trong đó trông thấy một giờ đồng hồ. Toàn thân kim sắc, rất xinh đẹp, ba người đã cùng thánh giáp Ngô Công Vương chiến đấu kịch liệt cùng một chỗ. Đoạn lạc thiên sứ bị một lần nữa triệu hoán đi ra. Lý Giai Ngọc một người phân khống hai thân, tại loại này đẳng cấp trong chiến đấu, không khác nào lấy trứng chọi đá. Hoàn hảo đoạn lạc thiên sứ tốc độ thật nhanh, ở tinh thần thiêu đốt dưới tình huống, mơ hồ có đem thánh giáp Ngô Công Vương khiên chế trụ xu thế. Nhiễm Hồng Hà kiếm khí bốn phía, thường thường bạch quang lóe lên, liền có thể ở đối phương trên người lưu lại vết tích. Thế nhưng, cũng vẻn vẹn như vậy, Kikyo như đồng du hiệp thông thường, trên người ma lực cuộn trào mãnh liệt không ngừng, liên tiếp rót vào mũi tên chung. Từng đạo lục mang lấy kinh thiên tư thế xạ kích ở rết khổng lồ chân chỗ. Có thật nhỏ giáp xác vỡ nát, đang động có thể dưới chiếu vào trong đại địa. Thánh giáp Ngô Công Vương cảm thụ được trong cơ thể vẻ này trước ý. Thực sự chịu đựng không nổi, hai mắt sớm đã không phải đỏ lên đơn giản như vậy. Đây quả thực là muốn cái mạng già của nó, bằng vào vẻ này trước ý. Thánh giáp Ngô Công Vương bất chấp hậu quả, một lần hành động bước vào chuẩn truyền kỳ. Đương nhiên, là tạm thời, nhưng này cũng là chuẩn truyền kỳ. Trên người khí thế đột nhiên trên nhổ, chạy nạn đoàn người còn chưa kịp thừa nhận, liền lảo đảo một cái tè ngã xuống đất. Tinh thần lực, kiếm cương, ma lực, bị áp bến dường như trong biển rộng phiêu bạc thuyền nhỏ. Tùy thời đều có lật khả năng. Phanh, Đoạn Lạc Thiên Sứ bị Thánh Giáp Ngô Công Vương một đầu tiến đụng vào trong đại địa. Bụi bậm tràn ngập, khiến người ta khinh thường hư thực. Lý Giai Ngọc trực tiếp ho ra một búng máu, khóe miệng lộ ra khổ ý, lẩm bẩm nói, ngày hôm nay sợ là không sống. Hôi, không chờ hắn nói xong, trong trẻo nhưng lạnh lùng trung sảm tạp một tia mị hoặc giọng nữ liền ở bên tai vang lên. Ân, ba người kinh hỉ quay đầu, nhìn về phía chủ nhân thanh âm na. Kurumi vẫn là na thân đỏ thẫm quần trang, trên người nhưng không có bụi. Trương Hiển sức sống song đuôi ngựa bị trói bắt đầu, mà màu vàng kia đồng hồ báo thức con người thì để lộ ra một năm tháng cảm giác tang thương. Giữa hai tay cầm hai thanh toại phát thương, một dài một ngắn, niên đại đã lâu, khiến người ta nhớ không rõ loại. Tuyệt sắc trên gương mặt tươi cười có treo tiếu ý. Cái kia tiểu ác ma vậy Kurumi lại lần nữa trở lại các nàng bên người. Còn chưa kịp ôn chuyện, Nhiễm Hồng Hà liền mặt lộ vẻ mặt. Kurumi cẩn thận, Thánh Giáp Ngô Công Vương nó. Ân, nó làm sao vậy? Nhiễm Hồng Hà nháy con mắt. Thời gian dài như vậy trôi qua, côn trùng không có khả năng nhất định động tĩnh cũng không có. Quay đầu nhìn lại, Thánh Giáp Ngô Công Vương toàn bộ thân thể phơi bày màu u lam. Đầu người bộ vị dữ tợn không ngớt, tựa như chiến tranh lợi khí. Từng đạo quang mang ở tại trên người lưu truyền, tựa như thái dương phản xạ vậy. Lý Giai Ngọc ở trong lòng im lặng không lên tiếng. Cái này, mới thật sự là Kurumi. Cái này, đây là thế nào? Nhiễm Hồng Hà thanh âm run rẩy hỏi. Kurumi tùy ý đối với các nàng phất phất tay, liền đem ba người kéo đến phía sau. Két tương đương, kính tượng vỡ tan tiếng vang lên. U lam, vết rách càng lúc càng lớn. Thẳng đến, phanh, một tiếng hoàn toàn vỡ vụn ra. Thánh Giáp Ngô Công Vương vũ động giữ tợn thân thể cứng đờ. Phảng phất không thể minh bạch na mấy con tiểu trùng tử làm sao, thuấn di, đến phía sau. Có gió thổi qua, chạy nạn mọi người thức dậy, nhìn thấy không có động tĩnh, liền lui về phía sau nhìn lại. Đỏ thẫm quần trang Kurumi đạp đứng ở trên bầu trời, nghịch ngợm gió nhẹ câu dẫn ra chéo quần, mơ hồ có thể trông thấy bên trong thần bí. Tuyệt sắc thiếu nữ đứng ở Thánh Giáp Ngô Công Vương trước người. Có vẻ nhỏ bé như vậy, từ uy thế trên, so với thân hình to lớn côn trùng càng tốt hơn. Thánh Giáp Ngô Công Vương co do thân thể, hai khỏa vĩ đại trong con người có không che giấu chút nào kiêng kỵ. Nghĩ đến nhân tộc đại năng không thể phủ xuống, nhưng bọn hắn biện pháp rất nhiều. Lấy một tia ý thức phủ xuống hậu bối trên người cũng thường xuyên cũng có. Hiện tại, chỉ sợ sẽ là loại tình huống này. Giữa không trung Kurumi bất vi sở động, cước bộ về phía trước đạp nhẹ, tựa như cùng dẫm ở cả vùng đất độc nhất vô nhị. Giơ tay lên chung súng lục, nhẹ nhàng dập đầu mình đầu nhỏ, bất đắc dĩ nói, a rồi, ta đều bị ngươi giết qua một lần rồi, lẽ nào ngươi đang còn muốn giết một lần sao? Trên khuôn mặt nhỏ nhắn bất đắc dĩ thần sắc không làm giả được. Nhưng phía dưới ba người lại sắc mặt quái dị, dùng nhãn thần mỗi người giao lưu, Thánh Giáp Ngô Công Vương cũng không có giống như trước như vậy hé răng. Nó cho rằng trước mắt người này nhất định là nhân tộc đại năng một tia ý thức phủ xuống. Giết chết đối phương hậu bối, sợ rằng phải không chết không ngớt, về phần tại sao không phải nguyên người, nhân tộc thiên kiêu bị nó đánh khí tức hoàn toàn không có. Chẳng lẽ còn có thể lần nữa sống lại không được thành? Rõ ràng Thánh Giáp Ngô Công Vương thân thể so với Kurumi khổng lồ hơn 1000 lần. Nhưng Kurumi xem nó nhãn thần vẫn luôn là bao quát. Đôi mắt đang cười, ở chỗ sâu trong lại băng lãnh một mảnh. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, nàng tinh thông các loại kỹ xảo cận chiến. Nhưng là chỉ là như vậy. thân thể cường độ cũng không tính cao, đang không có linh lực gia trì dưới tình huống, có thể cùng Sở Tường đánh ngang tay thế là tốt rồi. Cho nên, bị Thánh Giáp Ngô Công Vương một đuôi trúng mục tiêu, không có đánh thành thịt vụn đều coi là tốt, nếu như không phải cây đao kia, ở thời khắc nguy cấp không lo được nhiều như vậy, theo bản năng liền đem linh lực liều mạng rót vào vũ khí ở giữa, nhanh chóng nằm ngang ở trước ngực, còn có vô hình kia trong lưỡi dao, đều là nàng còn sống sót nguyên nhân, từ chết hướng sống, tuy là không có trải qua dục hỏa trùng sinh, nhưng đối với Kurumi cũng kém không được rất nhiều, chính mình suýt chút nữa chết, vươn trắng ngoản tay nhỏ bé nhìn một chút, hoa văn rõ ràng, cầm một bả phục cổ súng lục, thương trên vẻ này năm tháng trôi qua cảm giác dường như muốn đem sinh linh cuốn giết đi vào. Nàng đã chết qua một lần rồi, trên mặt tiếu ý như trước, nhưng trên người tán phát ra khí tức kinh khủng lại không giả được. Mỗi tại trong hư không hành tẩu một bước, đều sẽ có thành bội uy áp gia trì ở Thánh Giáp Ngô Công Vương trên người. Oanh, tương đương, địa, hãm đi xuống, mọi người mơ hồ có thể từ trong cho bụi chứng kiến bộ kia khổng lồ trùng ảnh. Nhưng lại ngắm nhìn tiếp tục tại trong hư không đi lại Kurumi. Nơi cổ họng nhịn không được nuốt nước miếng một cái, gần như 300-400 ngàn người sống sót. Lúc này không có một người lên tiếng, trên bình nguyên ngoại trừ gió kia tiếng tàn sát bừa bãi. Trong lúc nhất thời có loại quỷ dị an tĩnh, két tương đương ken két tương đương, các loại Kurumi dừng bước lại. Đi tới Thánh Giáp Ngô Công Vương trên đầu phương lúc, tất cả khí thế tất cả đều hướng Thánh Giáp Ngô Công Vương đè ép đi. Trong đó, còn hỗn tạp một ít vật có ý tứ. Giận người thanh âm truyền đến, giết khổng lồ trên người giáp xác vỡ vụn, mơ hồ lộ ra bên trong thịt luộc, tơ máu chiếm giữ trên đó, rỉ ra vết máu theo vỡ vụn giáp xác xuống phía dưới chảy tới. Thánh Giáp Ngô Công Vương một đôi con mắt trở nên đỏ như máu. Bạo ngược cùng hận ý trộn lẫn, mùi tanh nồng nặc miệng rộng đóng chặt, phảng phất đang chịu đựng áp lực cực lớn. Kurumi, mau đem nó giết chết. Trong cơ thể nó có bốn hồn chi ngọc, ai cũng không biết gặp phải cái gì. Kikyo thanh âm truyền đến, Kurumi tùy ý liếc mắt một cái, gật đầu, không đợi Kurumi xuất thủ. Thánh Giáp Ngô Công Vương nhất thời đứng thẳng đứng dậy, trên đó giáp xác đứt thành từng khúc, nhưng lại rất nhanh dán lại cùng một chỗ. Muốn phá nhi hậu lập sao? Kurumi lắc đầu, tiểu dết, hy vọng sau khi ngươi chết, có thể trở về mỡ hoàng ôm ấp a. Phảng phất nghe hiểu Kurumi chính là lời nói, Thánh Giáp Ngô Công Vương trên người khí thế càng ngày càng mạnh. Ngay cả trước bị trường mâu, lau sạch khuyết giác đều có khép lại xu thế. Kurumi dẫm trận tại chỗ với trên cao, môi anh đào khẽ mở, nam thanh nói rằng, tất cả mọi thứ chú ý vật ngang giá đổi, cho dù là cao cao tại thượng chủ thần cũng không chạy thoát. Bốn hồn chi ngọc năng lượng hữu hạn, hy vọng ngươi có thể cất cao đến truyền kỳ a. Mùi máu tanh xông thẳng tới chân trời, ngay cả tầng mây bị nhiễm thành tà ý lăng nhiên huyết sắc. Lệnh Kurumi tương đối thất vọng là, hơi thở đối phương đạt được chuẩn truyền kỳ đỉnh phong liền dừng lại. Cũng chỉ thiếu kém một hơi thở liền có thể tiến giai truyền kỳ. Mà, khẩu khí này, trùng hợp nó không có. Kurumi khổ não lắc đầu, lộ ra thương hại thần sắc. Nếu như vậy, ngươi sẽ không có giá trị lợi dụng rồi. Nói câu nói này đồng thời, tay phải kiềm giữ trường thương giơ lên. Trong hư không hữu vô danh chấn di chuyển. Ong ong ong tương đương. Trong hư không vang lên từng vòng rung động. Kim sắc vĩ đại đồng hồ báo thức treo ở trên cao. Cổ xưa đồng hồ báo thức tản ra một cảm giác tang thương. Tựa như đã trải qua thời gian sông dài cọ rửa. Lý đoàn trưởng cùng Kim Cương Tinh Tinh, đám người vẻ mặt khiếp sợ. bọn họ suy đoán Kurumi chính là Na Sử Thi truyền thừa chủ nhân. So với mấy ngày trước đây, trên bầu trời treo cao đồng hồ báo thức, tại chỗ có cách mặt đều kém chút, nhưng chỉ từ về khí thế đến xem, giết chết Thánh Giáp Ngô Công Vương nhất định là dễ dàng. Môi anh đào khẽ mở, tái kiến, thình thịch, Zakiel trong kim đồng hồ đi hướng bốn, hóa thành một đoàn đỏ thẫm khí tức dũng mãnh vào nòng súng. Tại thời điểm này, Kurumi cũng bóp cò, Thánh Giáp Ngô Công Vương chỉ có thể ngơ ngác nhìn Na Phát, viên đạn chiếu vào thân thể mình trong. Nguyên bổn đã dính giáp xác lần nữa nứt ra, nhưng sau đó lại lần nữa dài ra. Ngay cả trên mặt đất này huyết dịch, hài cốt cũng nhanh chóng phản hồi trên người. Nhưng khi thế, cũng là càng ngày càng yếu. Kikyo vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn một màn này. Cái này, đây là đảo ngược thời gian. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.